Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 250, ta chỉ là một cái truyền thuyết. Canh 2, nhìn thấy Dương Chân thế mà đi liếm những cái kia ngưng tụ mà lên chân nguyên lực lượng. Tất cả mọi người đều có một loại muốn chửi má nó cảm giác. Mẹ nó, quá phách lối đi, gặp qua phách lối, cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn lối như thế. Ai nghe qua Dương Chân cái tên này, đến cùng từ đâu tới? A, cái kia không phải Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh sao? Bọn hắn cùng đi, nói không chừng nhận biết. Bạch huynh, Dương Chân này đạo hữu là cái nào môn phái đệ tử? Bạch Huyền cười lắc đầu, nói ra, lai lịch của hắn có chút phức tạp, nha. Một đám người bừng tỉnh đại ngộ, lai lịch có chút phức tạp, quả nhiên là từ danh môn đại phái bên trong đi ra. Trách không được dám phách lối như vậy, thế nhưng là phách lối về phách lối, cũng phải có cái tốc độ a. Con mẹ nhà ngươi hiện tại liền liếm chân nguyên lực lượng, để cho người khác làm thế nào? Không liếm một ngụm chân nguyên lực lượng, giống như so ngươi còn yếu một dạng, có thể mọi người tại đây cái nào không phải thần du cảnh cường giả. Nếu thật là cũng đi liếm một ngụm, cái này nếu là truyền đi, giống kiểu gì? Tiểu tử, lúc này, một cái thanh âm cổ quái truyền đến. Vị gì a? Ăn ngon không? Tiện mèo nuốt từng ngụm nước bọt, tại nguyên chỗ càng không ngừng dậm chân, một bộ muốn xông đi vào cũng cùng theo một lúc liếm dáng vẻ. Nước bọt đều nhanh chảy xuống. Không thể ăn, không có mùi vị gì, còn đâm đầu lưỡi. Dương Chân nghiêm trang nói. Nha, tiện mèo lập tức ỉu xìu đầu cúi đầu có chút thất vọng. Còn xì một tiếng khinh miệt. Hừ, Phong công tử cười lạnh một tiếng, nhíu mày nói ra, cố làm ra vẻ, vừa rồi liền không nên để Dương Chân tiến vào cao nhất thiên mệnh. Chậm trễ chúng ta thời gian. Hồng Loan linh nữ nhìn Phong công tử một chút, nói ra, để hắn đi thử xem cũng tốt. Người ta đám người đều tại chỗ này chờ đợi, không chịu tiến vào, không phải là vì muốn rõ ràng hơn cao nhất thiên mệnh biến hóa sao? Nghe nói như thế, tất cả mọi người không khỏi nhẹ gật đầu. Phong công tử trên mặt lập tức lộ ra một tia như mộc xuân phong cảm giác. Vừa cười vừa nói, Phong mỗ cũng là không phải ý tứ này, chỉ là Dương Chân bất quá một cái luyện hư kỳ tu sĩ. Hắn có thể kiểm tra xong cái gì đến, chỉ sợ chính như Tú Nhi cô nương lời nói, Dương Chân chỉ sợ liền một đạo thiên uy thác nước đều không chịu nổi. Tú Nhi mũi ngọc tinh xảo, nhíu một cái, trừng Phong công tử một chút, nói ra, Tú Nhi là ngươi tùy tiện kêu sao? Phong công tử thần sắc đọng lại, cười khổ nói, đúng đúng đúng. Thánh Cưu cung Tú Linh nữ tự nhiên không phải chúng ta có thể tùy tiện xưng hô. Tú Nhi nhếch miệng, nói ra, cái này còn tạm được, đừng chỗ này tin đồn, trống rỗng làm cho người ta xem thường. Dương Chân hắn dám liếm chân nguyên kia lực lượng, ngươi dám không? Phong công tử khóe miệng nhảy một cái, nụ cười trên mặt lại càng thêm ấm áp, lắc đầu nói ra, Phong mỗ mở như cái kia Dương Chân một dạng không để ý dáng vẻ. Tú Nhi cười nhạo một tiếng, nói ra, ra vẻ đạo mạo, ngươi, dù là Phong công tử như vậy phong khinh vân đạm chi nhân, cũng làm cho Tú Nhi khí run rẩy, lại cũng không thể tránh được, giống như Hồng Loan linh nữ, thân phận của Tú linh nữ cũng không tầm thường, Thánh Cưu cung nổi tiếng bên ngoài, lại nổi danh bao che khuyết điểm, liền Lâm Thiên Lệ loại này âm hiểm hung ác lệ chi nhân cũng không dám tùy tiện đắc tội hai người. Phong công tử lại làm sao sẽ mạo hiểm như vậy? Chỉ là trước mắt bao người, bị một tiểu nha đầu như vậy ép buộc, Phong công tử làm sao có thể đủ nuốt trôi một hơi này? Cười lạnh một tiếng nói ra, Phong mỗ mặc dù không phải cái gì tuyệt thế thiên tài, thực sự không phải một cái luyện hư kỳ tiểu tử có thể sánh ngang. Nếu như hắn có thể vượt qua 10 đạo thiên uy thác nước, Phong Mỗ tuy là học hắn một lần, đi liếm chân nguyên kia lực lượng lại có làm sao? Chỉ là, hắn chưa hẳn có thể làm cho Phong Mỗ toại nguyện a. Tú Nhi nghe vậy hai mắt trợn tròn xoe, một đôi đen lúng liếng trong mắt to tất cả đều là khinh bỉ. Chỉ vào Phong công tử nói ra, uổng cho ngươi còn luôn luôn tự xưng địa luân âm dương kiếm. Theo ta thấy ngươi cũng không bằng người ta dương chân một cái luyện hư kỳ tu sĩ. Tú Linh nữ, Phong công tử trầm giọng nói ra, người ta không cừu không oán, không đáng như vậy nhằm vào tại hạ a. Tú Nhi cười nhạo một tiếng nói ra, thế nào, ta nói sai sao? Dương chân tốt xấu là dám nghĩ dám làm chi nhân. Ngươi đây, nói đến đây, Tú Nhi tố thủ một chỉ cao nhất thiên mệnh bên trong còn tại khắp nơi thử dương chân. Nói tiếp, để một cái luyện hư kỳ tu sĩ đi tiếp nhận 10 đạo thiên uy thác nước. Ngươi làm sao không cho hắn trực tiếp leo lên linh đỉnh a? Phong công tử thần sắc âm trầm xuống, muốn nói lại thôi, hiển nhiên khí quá sức. Lúc này, Dương Chân thanh âm thong thả ung dung truyền đến, "Tiểu nha đầu, không cần sùng bái ca, ca chỉ là một cái truyền thuyết." "Truyền thuyết?" Tú Nhi sững sờ, tiếp lấy cười khanh khách lên, lôi kéo Hồng Loan linh nữ ống tay áo, cười đến gập cả người, trừng mắt Dương Chân nói ra, "Uy, ngươi cái tên này như thế nào như vậy không biết xấu hổ?" Dương Chân nhếch miệng, nói ra, muốn mặt làm cái gì? Lại không thể ăn lại không thể uống. Ngươi nhớ kỹ a, đẹp mắt cái xác liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một, giống ca thiên tài tuyệt thế như vậy, đời này các ngươi cũng liền có thể nhìn thấy cái này một cái. Tú Nhi ngơ ngác nhìn Dương Chân, liền cười đều quên. Cơ hồ cùng Hồng Loan linh nữ đồng thời mở miệng lặp lại. Đẹp mắt cái xác liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Sau một lát, Tú Nhi kịp phản ứng, xì một tiếng khinh miệt nói ra, tốt người cái Dương Chân, dĩ nhiên như thế biến đổi biện pháp khen chính mình. Lỗ vốn cô nương còn cảm thấy ngươi là nhân vật, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như thế ra mặt dày. Dương Chân cười ha ha, nói ra, bản tao thánh cũng không chỉ ra mặt dày, trên người da cũng dày, không phải liền là 10 đạo thiên uy thác nước sao? Tiểu nha đầu ngươi có thể đếm được tốt, một hồi thay ta giám sát một cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Nhìn hắn có thể hay không thật liếm. Tú Nhi khanh khách một tiếng, con mắt sáng lấp lánh nói ra, ngươi thật là biết khoác lác. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, tất cả mọi người giật nảy mình, hãi nhiên ngẩng đầu nhìn lại, từng đạo màu đen thiên uy thác nước ngưng tụ mà thành, chậm rãi hướng về Dương Chân rơi tới. Cái gì tình huống? Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn qua giữa không trung, màu đen khí lãng quay cuồng bên trong, cao nhất thiên mệnh trên không ngưng tụ ra thiên uy thác nước. Thế mà tất cả đều là màu đen. Tất cả đều là màu đen thiên uy thác nước. Dương Chân này chẳng lẽ là thiên địa không dung yêu nghiệt không thành? Liền cao nhất thiên mệnh đều như vậy nhằm vào hắn. Cái này, thế mà so Hoa Linh Nữ cùng Lâm Thiên Lệ đối mặt tình huống còn kinh khủng hơn. Khủng bố như thế thiên uy thác nước, làm sao có thể đủ chịu được? Đám người nhao nhao chấn kinh, một mặt khó có thể tin nhìn xem giữa không trung, nghị luận ầm ĩ. Dương Chân cũng giật nảy mình, mắng âm thanh mẹ nói ra, móa nó, thứ quỷ này vì cái gì lại trở nên không giống với lúc trước, khi dễ người thành thật. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Tú Nhi hưng phấn nhảy dựng lên, khanh khách cười to, chỉ vào Dương Chân nói ra, chẳng lẽ ngươi vừa rồi trêu đùa Lâm Thiên Lệ sự tình, bị thiên uy thác nước biết được, tức giận phía dưới muốn trừng phạt ngươi. Hồng Loan linh nữ Vũ Mi nhíu chặt, nghe vậy khẽ quát một tiếng nói ra: "Tú Nhi, cao nhất thiên mệnh chính là thượng tuyên cấm chế, như thế nào sinh ra linh trí của mình? Đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ." Tú Nhi ngẩn ngơ, chỉ vào giữa không trung màu đen thiên uy thác nước nói ra: "Vậy những thứ này là chuyện gì xảy ra a? Còn nói không phải nhằm vào hắn. Như vậy tình huống dưới, đừng nói là 10 đạo thiên uy thác nước, lần này thật một đạo cũng không chịu nổi." Nói đến đây, Tú Nhi gặp Hồng Loan linh nữ muốn nói chuyện, vội vàng nói: "Ta vừa rồi có chú ý a, những này phổ thông màu đen thiên uy thác nước, cùng vừa rồi Lâm Thiên Lệ cái kia tên đại bại hoại tiến vào thời điểm, đạo thứ 10 là giống nhau như đúc đây này. Nói cách khác, Dương Chân phải đối mặt, cho dù là đạo thứ nhất bình thường nhất thiên uy thác nước, cũng cường đại như là vừa rồi đạo thứ 11 dạng kinh khủng. Khủng bố như vậy thiên uy thác nước, lấy Lâm Thiên Lệ tu vi cũng không dám khinh thường. Huống chi Dương Chân bực này mới luyện hư kỳ gia hỏa." Ầm ầm, màu đen thiên uy thác nước từ trên trời giáng xuống, hướng về Dương Chân vọt tới. Dù là Dương Chân không sợ trời không sợ đất tính tình, cũng không chỉ có nhíu mày, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.